Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 121, C121, gây cấn chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị, đúng lúc này, một tiếng thanh âm bình thản vang lên. Trận này, không có trọng tài. Đúng vậy, trận chung kết cho tới bây giờ đều là không có trọng tài. Bởi vì chỉ có Long kỵ sĩ mới có thể phán quyết dạng này một trận đấu. Hôm nay, có Thiên Long thủ tọa tại. Hắn mới là trận đấu này thắng bại cuối cùng quyết định người. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt. Thiên Long thủ tọa mỉm cười nói. Đã rất lâu không có thú vị như vậy so tài. Vậy liền, bắt đầu đi. Nương theo lấy hắn một tiếng tuyên bố. Thăng Long đại tái cuối cùng trận chung kết. Cuối cùng bắt đầu. Tề Thiên Long trên thân cơ hồ là trong nháy mắt liền bốc lên kinh thiên hào quang. Màu đỏ thắm hào quang xông vào 100 mét trên không. Lừng lẫy hào quang làm cả sân thi đấu bên trong nhiệt độ kịch liệt lên cao. Mà hắn sớm đã áp chế nửa ngày khí thế cũng trong nháy mắt bộc phát ra. Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly tựa như lâm vào trong nham tương. Nóng bỏng theo bốn phương tám hướng tới. Đốt cháy hết thảy tất cả. Không có nửa phần lưỡng lự. Hoắc Thiên Hàn trên thân cửu thải quang mang nở rộ. Cửu thải long lân trong nháy mắt phụ thể. Long thần biến. Một vòng tứ sắc quang hoàn dùng thân thể của hắn làm trung tâm trong nháy mắt hướng ra phía ngoài dập dờn mà ra. Chính là nguyên tố Bác Ly. Tề Thiên Long chính là hỏa long vương huyết mạch. Nguyên tố Bác Ly đối với hỏa thuộc tính hiệu quả đồng dạng cường hãn. Đây cũng là Hoắc Thiên Hàn lực lượng một trong. Nguyên tố Bác Ly những nơi đi qua. Áp bách tới nhiệt độ cao lập tức tiêu tán. Hồng quang cũng theo đó bắt đầu trở nên ảm đạm. Nhưng vào lúc này, Tề Thiên Long hai con ngươi lại bỗng nhiên trở nên như là hồng bảo thạch sáng ngời. Chợt quát một tiếng, vừa sải bước ra, oanh, hào quang lao nhanh, ngọn lửa cuồng bạo bỗng nhiên nổ tung. Toàn bộ sân thi đấu bên trong, phút chốc phảng phất đều bị đầy trời mưa lửa nơi bao bọc. Nguyên tố Bác Ly tứ sắc hào quang lập tức bị dẫn nổ. Cùng rất nhiều mưa lửa cùng nhau tiêu tán. Nhưng căn bản không thể tác dụng đến Tề Thiên Long bản thể phía trên. Thật mạnh, Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly trong lòng. Cơ hồ đều là tức giận đồng dạng suy nghĩ. Tề Thiên Long chỗ cho thấy mạnh mẽ. Đúng là ngoài dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Một thanh trường đao lúc này đã xuất hiện tại Tề Thiên Long trong lòng bàn tay. Hắn vừa sải bước ra phía dưới. Tề Thiên Long tự thân khí thế lần nữa tăng vọt. Tất cả hỏa diễm trong nháy mắt như trăm sông đổ về một biển hướng trường đao hội tụ mà đi. Phảng phất cái kia trên trường đao có một đạo vòng xoáy. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, Tề Thiên Long trên người vảy màu đỏ thắm bên trên phảng phất có dung nham đang thiêu đốt. Nhiệt độ nóng bỏng, khiến cho hết thảy chung quanh đều tùy theo vặn vẹo. Không có nương tay ý tứ. Tại thời khắc này, hắn đã là toàn lực ứng phó. Này một trận chiến, hắn nhất định phải được. Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly liếc nhau. Hai người đồng thời phóng người lên. Tại sục sôi tiếng long ngâm bên trong. Riêng phần mình hiện ra bản thể bộ dáng. Nguyệt Ly nguyên bản chân long nháy mắt bạo phát ra. Hoắc Thiên Hàn toàn thân biến hóa. Cửu thải lân phiến bao trùm toàn thân cửu thải cự long. So với trước sát long vương hình thể hơi muốn nhỏ một chút. Thế nhưng làm này long thần biến về sau cửu thải băng đế vương long hình dáng xuất hiện lúc. Ở đây hết thảy long tộc, đều có loại nhịp tim lỗ hổng vẫn chậm một nhịp cảm giác. Ngang, hướng phía Tề Thiên Long phương hướng. Hóa thân băng đế vương long chân thân Hoắc Thiên Hàn phát ra một tiếng kịch liệt gào thét. Thất thải quang ảnh lấp lánh. Không có long đầu thấu thể mà ra. Nhưng đây cũng là trạng thái mạnh nhất long hống. Không phải sát long hống, mà là băng đế vương long gào thét. Băng đế vương long gào thét mang tới, chính là băng đế vương long cơn giận. Trong chốc lát, Tề Thiên Long trên người ánh lửa, khí thế, đều trong nháy mắt tiêu tán 1/3. Nguyên bản đã chuẩn bị chém ra một đao, trong nháy mắt liền chậm nửa nhịp. Mà cũng đúng lúc này, đã bay vào trên không Nguyệt Ly, đã sớm bắt đầu uyển chuyển nhảy múa. Mảng lớn màu xanh đậm tuyết lông ngỗng từ trên trời giáng xuống. giảm xuống lấy trong không khí nhiệt độ cùng hỏa nguyên tố nồng độ. Nghe được cái kia một tiếng băng đế vương long gào thét. Liền ở đây 18 vị long kỵ sĩ đều là trên mặt biến sắc. Nhưng trên mặt bọn họ toát ra nhưng đều là vui mừng. Dùng tu vi của bọn hắn, như thế nào nhận biết không xuất hiện ở phát ra cái kia một tiếng băng đế vương long huyết gào thét lúc huyết mạch truyền đến mạnh mẽ áp bách đâu. Đây tuyệt đối là thượng vị giả huyết mạch mới có thể xuất hiện áp bách a, mà bọn họ cũng đều biết. Hoặc trên người huyết mạch xuất hiện biến hóa như thế, thật sự là nguồn gốc từ tại ngày đó tại Thăng Long Đài bên trên hấp thu năng lượng 7 màu bố trí. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hoắc Thiên Hàn nhịp động hai cánh, không đợi Tề Thiên Long phát động công kích, đã chủ động hướng hắn đáp xuống, ngang tàng vỗ đánh. Tề Thiên Long lúc này trong cơ thể tương đương khó chịu. Cái kia một tiếng băng đế vương long gào thét, khiến cho hắn huyết mạch trong người xuất hiện quỷ dị biến hóa. Cơ hồ giống như là trong nháy mắt bán hết hàng. Tích lũy khí thế cũng không chỉ là thiếu đi 1/3 đơn giản như vậy. Càng là dao động hắn ý chí chiến đấu, long lực cũng là trên phạm vi lớn cắt giảm. Nhưng mặc dù như thế, làm Hoắc Thiên Hàn ngang tàng đập xuống lúc, trường đao trong tay của hắn vẫn là trong nháy mắt chọc lên mà lên. Cường hãn hỏa nguyên tố lần nữa dâng lên mà ra. Không thể không nói, đối với hỏa nguyên tố trưởng khống, Tề Thiên Long đã đến gần như pháp tắc trình độ, bằng không cũng không có khả năng chấn vỡ Hoắc Thiên Hàn nguyên tố bác ly. Lúc này mặc dù là vội vàng ở giữa hai lần tụ lực, nhưng này cự đao những nơi đi qua, không khí tùy theo run rẩy, thậm chí liền toàn bộ không gian đều bị phá ra, nóng bỏng thêm thôn phệ, mạnh mẽ hấp xả lực theo phá toái không gian truyền ra. Hấp xả Hoắc Thiên Hàn thân thể, nóng bỏng cơ hồ là trong nháy mắt tới người, từ sắc vầng sáng dập dờn mà ra, nguyên tố bác ly tái xuất, nguyên tố bác ly mặc dù đối thủy, hỏa, thổ, phong tứ đại cơ sở nguyên tố hiệu quả tốt nhất. Nhưng đối mặt khác thuộc tính cũng có ảnh hưởng. Phá vỡ vết nứt không gian lập tức dừng lại một chút. Hấp xả lực giảm đi. Hỏa nguyên tố cũng theo đó ảm đạm mấy phần. Nhưng vào lúc này, trên trường đao đột nhiên nhiều một vệt kim hồng sắc. Kịch liệt hỏa diễm chấn động mà ra. Mạnh mẽ lần nữa làm vỡ nát nguyên tố bác ly. Thẳng đến Hoắc Thiên Hàn tới. Thân thể cơ hồ là trong nháy mắt trên không trung xoay tròn. Nếu như đây là chiến cơ, cái kia chính là một cái nằm ngang quay cuồng động tác. Lao xuống, nằm ngang quay cuồng, đây là cực kỳ tiêu chuẩn vũ trụ chiến cơ cách đấu cơ động. Không có lựa chọn ngạnh bính, mà là mau né đối phương một đao kia. Cùng lúc đó, Hoắc Thiên Hàn Long rực liền hướng phía Tề Thiên Long quất tới. Tề Thiên Long hiện tại là hình người, cứ việc người mặc thần long giáp. Thôi động khí thế về sau hắn hình thể bàng lớn hơn rất nhiều. Nhưng cùng long hình thân thể Hoắc Thiên Hàn so sánh, lại vẫn là hết sức nhỏ bé. Huống chi Hoắc Thiên Hàn đây là tụ lực nhất kích. Quay cuồng, long rực rút kích, thế công sắc bén vô cùng. Nhưng tại lúc này, Tề Thiên Long liền biểu hiện ra long tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân thực lực cường đại. Không có né tránh, ánh đao thất bại. Thân thể của hắn đột nhiên nằm ngang trùng kích, dùng bả vai ngang tàng va về phía long rực. Cùng lúc đó, hai tay đeo đao, dựa thế lần nữa chọc lên, chém về phía Hoắc Thiên Hàn long rực gốc rễ. Hắn hiển nhiên là có lòng tin sẽ không bị Hoắc Thiên Hàn này một kích đánh bay. Sau đó lại cho Hoắc Thiên Hàn dùng trọng thương. Long rực rút đánh vào Tề Thiên Long trên bờ vai. Lập tức, mảng lớn ánh lửa bắn ra. Nhưng một màn quỷ dị cũng theo đó xuất hiện. Tề Thiên Long mặc dù bị đập toàn thân ánh lửa bắn ra, nhưng rõ ràng không có có bị thương tổn. Càng đáng sợ chính là, trên bả vai hắn áo giáp, thế mà như là dùng dung nham dính liền, dính vào Hoắc Thiên Hàn long rực. Đồng thời, trường đao trong tay đã chém đi lên. Không ngừng mạnh mẽ, mà lại hung ác, phải biết. Hắn là tương đương với chống đỡ được một thoáng Hoắc Thiên Hàn diệt thần chấn. Mượn cơ hội này trong nháy mắt phát động phản kích đó a. Dùng tu vi của hắn, này một đao nếu như chém trúng, Hoắc Thiên Hàn chỉ sợ cũng đừng nghĩ bay. Đúng lúc này, Một vệt màu lam sậm đột nhiên hiện lên ở hắn mặt ngoài thân thể, khiến cho Tề Thiên Long tốc độ dừng lại một cái chớp mắt. Nguyệt Ly ra tay, mượn trong chớp nhoáng này cơ hội. Hoắc Thiên Hàn cửu thải long rực chấn động, một tầng long lân cưỡng ép đứt gãy, xin nhờ dính liền, đồng thời thiếp thân một đạo nguyên tố bác ly phóng thích mà ra, áp chế một thoáng Tề Thiên Long hỏa thuộc tính. Một đầu long chảo nâng lên, ngang tàng đón nhận trường đao. Đương, một tiếng vang thật lớn, Hoắc Thiên Hàn ứng tiếng ném đi, to lớn long thần chi thể trên không trung quay cuồng, toàn thân bộc phát ra chói mắt hỏa diễm. Hỏa diễm hiện ra làm kim hồng sắc, kinh khủng nhiệt độ cao lệnh không khí chung quanh trong nháy mắt liền bóp méo dâng lên. Nhưng hỏa diễm chẳng qua là kéo dài trong nháy mắt lại đột nhiên như là như trăm sông đổ về một biển bị hút vào Hoắc Thiên Hàn trong cơ thể. Toàn bộ biến mất, cửu màu lân phiến bỗng nhiên chuyển hóa làm màu lửa đỏ. Lại lần nữa khôi phục đến cửu màu, hết thảy thì tương đương với chưa từng xảy ra giống như. Miễn dịch lửa dịch, Tề Thiên Long sắc mặt cuối cùng có một chút biến hóa. Hắn là huyết cấm sát Long Vương huyết mạch làm sao không miễn dịch đây? Nhưng còn là biến dị huyết mạch nữa. Run lên lúc trước bỏ đi bộ phận lân phiến long rực. Từng khối cửu thải lân phiến một lần nữa theo dưới làn da chui ra. Bao trùm long rực, long chảo rơi xuống đất. Trên mặt đất cày ra khe rãnh. Nhưng ai nấy đều thấy được. Hắn cũng không có thật bị thương. Này lần thứ nhất toàn diện giao thủ, song phương có thể xem như cân sức ngang tài. Quả thực là thừa nhận rồi một thoáng diệt thần chấn Tề Thiên Long cũng không có chiếm được quá đại tiện nghi. Hoắc Thiên Hàn đi long lân, hắn thần long giáp bên trên cũng xuất hiện một chút vết nứt. Trên bầu trời, to lớn cự long đang ở xoay quanh lặp đi lặp lại uyển chuyển nhảy múa. Từng vòng màu đen vầng sáng đang trên không trung nhộn nhạo lên. Lệnh trong không khí nhiệt độ chợt thăng chợt hàng. Cùng Tề Thiên Long hỏa nguyên tố đối kháng. Cự long chân thân trạng thái dưới thiên ma vũ. Hoắc Thiên Hàn hai con ngươi nhìn chăm chú. Trong mắt thần quang trầm tĩnh. Tề Thiên Long cầm trong tay chiến đao. Chung quanh thân thể hỏa nguyên tố vẫn như cũ bắn ra. Tu vi khoảng cách. Khiến cho nguyên tố bác ly đối ảnh hưởng của hắn quả thực có hạn. Nếu như là một đối một, hắn cũng sớm đã cường công mà lên. Nhưng một đối hai tình huống dưới, hắn đối không bên trong Nguyệt Ly cũng không có bất kỳ cái gì coi thường. Nguyệt Ly năng lực khống chế cùng lực công kích đều là thay đổi một cách vô tri vô giác. Hơn nữa còn có trong nháy mắt bùng nổ, Tề Thiên Long sẽ không cho là Nguyệt Ly có khả năng tổn thương đến chính mình. Nhưng nàng lại rất có thể cho Hoắc Thiên Hàn tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Vừa mới đón đỡ một thoáng diệt thần chấn, hắn cũng không dễ chịu. Cái kia kinh khủng chấn động lực, dùng cái kia hỏa long vương thần long giáp cũng đỡ không nổi toàn bộ. Vẫn là bị xông vào trong cơ thể một bộ phận. Càng quan trọng hơn là, tại cái kia chấn động bên trong ẩn chứa huyết mạch chi lực. Đối với hắn huyết mạch vậy mà sinh ra nhất định áp chế hiệu quả. Đây cũng là vì cái gì hắn tại bị ngăn trở một đao kia về sau không có truy kích nguyên nhân. Nếu như không đem cái kia cỗ xâm nhập lực lượng hóa giải mất. Rất có thể sẽ tại về sau trong chiến đấu bởi vì tích xúc mà xuất hiện phiền toái lớn. Hoắc Thiên Hàn trên thân cửu thải vầng sáng lưu truyền. Trong không khí lục đại nguyên tố toàn bộ hướng hắn hội tụ mà đi. Tại đơn thuần hỏa nguyên tố phương diện hắn khẳng định là kém xa tít tắp Tề Thiên Long. Nhưng hắn có khả năng hấp thụ cực kỳ kinh khủng a. Long rực nhịp động, Hoắc Thiên Hàn lần nữa bay lên không. Trên người màu sắc rực rỡ hào quang lượn lờ, bắn ra lấy chói mắt quang thải. Giữa không trung, từng vòng màu xanh đậm vầng sáng không ngừng hạ xuống. Vờn quanh tại chiến trường chung quanh, áp chế hỏa nguyên tố tồn tại, Nguyệt Ly Thiên Ma Vũ cũng đang trở nên càng lúc càng nhanh. Thiên ma vũ thiên cơ, tựa như là một cái đang ở bổ sung năng lượng bom. Ai cũng không biết nó lúc nào bùng nổ. Tề Thiên Long thở sâu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to rõ long ngâm. Trên thân hào quang trong nháy mắt bay lên. Sau một khắc, thân thể của hắn cũng theo đó lên như diều gặp gió. trong nháy mắt liền biến thành vượt qua 15 mét độ cao. Trường đao trong tay cũng là nước lên thì thuyền lên. Khí thế tăng lên dữ dội. Tại Hỏa Long Vương thần long giáp phụ thể tình huống dưới. Giờ này khắc này, hắn nhìn qua tựa như là một cái hỏa như người khổng lồ. Toàn thân đều là óng ánh sáng long lanh màu đỏ dạng tinh thể. Khổng lồ hỏa nguyên tố khí tức trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Hoắc Thiên Hàn ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Lúc này Tề Thiên Long thi triển năng lực, có chút cùng loại với nhân loại hồn sư võ hồn chân thân. Cực kỳ bá đạo, hắn vốn là thực lực cường đại tựa như hắn tăng lên dữ dội hình thể tăng vọt. Không có dừng lại, Tề Thiên Long hai tay cầm đao, bỗng nhiên một cái hướng lên trống. Một đường to lớn hỏa diễm đao mang kinh thiên mà lên. Thẳng đến trên không chém đi. Này chém ra một đao. Căn bản không có để ý tới Hoắc Thiên Hàn mà là thẳng đến trên không Nguyệt Ly chảm đi ra. Làm này một cái hỏa diễm đao mang xuất hiện thời điểm. Thiên địa vì đó biến sắc. Thậm chí liền nơi xa long lực trụ ánh sáng tựa hồ cũng bị đạo này đao mang che đậy. Dùng lực phá xảo. Cái này là Tề Thiên Long chiến thuật. Này một đao hỏa thần chạm, gần như trong nháy mắt tinh khí thần dung hợp duy nhất. Mặc dù hắn còn không phải thần cấp cường giả, nhưng này một đao ra, ở đây rất nhiều thần cấp cường giả cũng vì đó biến sắc. Lúc này, nếu như Hoắc Thiên Hàn đi ngăn cản, vậy hắn liền muốn chọi cứng này kinh khủng một đao. Không chặn, một đao này mục tiêu là trên không Nguyệt Ly, đao mang khóa chặt, tránh cũng không thể tránh. Nhất là tại võ hồn chân thân trạng thái, mà vô luận nàng có hay không né tránh, một đao này mục tiêu đều rất đơn giản, chính là muốn phá nàng cái kia thiên ma vũ thiên cơ. Hoắc Thiên Hàn thay Nguyệt Ly cản đao sao? Không có, hắn tựa như là không thấy này một đao giống như, ngang tàng từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới vừa mới chảm ra một đao Tề Thiên Long. Vây ngụy cứu triệu, tấn công địch chỗ nhất định cứu. Xem trong chiến đấu long tộc các cao tầng, rất nhiều người cũng đã nhíu mày, bởi vì trong mắt bọn hắn, Hoắc Thiên Hàn lúc này làm đơn giản có thể nói là xuẩn không thể thành. Đao mang đã xuất, vây ngụy cứu triệu ý nghĩa ở đâu? Càng quan trọng hơn là, chảm ra một đao kia Tề Thiên Long, căn bản cũng không có tiêu hao đến vô phương chiến đấu trình độ. Này chém ra một đao về sau, trong tay Hỏa Long đao đã thu về. Mặc dù tiêu hao không nhỏ, nhưng tuyệt đối có sức tái chiến, mà bị Hoắc Thiên Hàn vứt bỏ, Nguyệt Ly, làm sao có thể chống đỡ được cái kia thần cấp độ một đao a, làm sao có thể? Làm sao có thể? Liền tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả thần cấp long tộc, bao quát 18 vị long kỵ sĩ ở bên trong, trong mắt đều bị khiếp sợ nơi bao bọc, làm sao có thể? Liền là khả năng. Hết thảy tất cả đột nhiên tại trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Cái kia đạo kinh thiên đao mang, ngay tại chém trúng thiên ma vũ thiên cơ rìa thời điểm, đột nhiên càn khôn đảo ngược. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Thiên ma vũ thiên cơ mang theo hết thảy hào quang đều trong nháy mắt biến mất. Nhưng cùng lúc đó, trên không cái kia to lớn đao mang bỗng nhiên xếp hướng, mang theo so lúc đến còn muốn lừng lẫy mấy phần khí thế từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến Tề Thiên Long tới. Thiên ma vũ thiên cơ chân chính áo nghĩa. Liền là nghịch chuyển càn khôn. Điên đảo âm dương. Cứ việc hiện tại Nguyệt Ly còn vô phương đem thiên ma vũ thiên cơ toàn bộ uy năng đều phát huy ra. Nhưng nàng xúc thế lâu như vậy, cũng đủ để hoàn thành một lần càn khôn đảo ngược. Trên trận cục diện trong nháy mắt phát sinh nghịch chuyển. Tề Thiên Long kinh sợ phát hiện, Hoắc hướng phía chính mình toàn lực ứng phó khởi xướng trùng kích. Mà chính mình lúc trước toàn lực một đao đi theo phía sau hắn liền trở lại. Hoắc công kích cũng không bị hắn coi là uy hiếp. Có thể toàn lực của mình một đao mạnh bao nhiêu chính mình lại là rất rõ ràng a. Mặc dù hắn đã sớm đoán được Nguyệt Ly có khống chàng năng lực, nhưng cũng không nghĩ tới là dùng phương thức như vậy phản hồi cho mình. Nhưng Tề Thiên Long không hổ là Thiên Long thủ tọa thủ tịch đệ tử. Cho dù là ở thời điểm này, hắn cũng không có bối rối chút nào. Trường đao trong tay chảm ra, lại không phải công hướng Hoắc Thiên Hàn. mà là chém về phía không trung. Lập tức, một cái to lớn hỏa diễm vòng xoáy trong nháy mắt tại đao mang chỗ ngưng tụ. Mạnh mẽ lực hấp dẫn bỗng nhiên hấp xả lấy Hoắc Thiên Hàn thân thể. Quả thực là đem xông tới hắn hút nhiếp tà phi, mà cái kia tà phi phương hướng chính là từ trên trời giáng xuống đao mang vị trí. Tốt, thấy này một đao, đã có long tộc cao tầng nhịn không được gọi tốt. Tại lúc này, Hoắc Thiên Hàn cũng không có bối rối. Đang tương phản chính là, hắn làm ra một cái khiến cho mọi người không hiểu động tác. Thân thể khổng lồ trong nháy mắt thu nạp, một lần nữa hóa thành nhân hình, mà biến thành hình người hắn. Bởi vì thể tích thu nhỏ, bị hút đi qua tốc độ lập tức trở nên càng nhanh hơn một chút. Tề Thiên Long lông mày cau lại, Hoắc Thiên Hàn làm như thế, chỗ tốt duy nhất cũng là bởi vì thân thể của hắn thu nhỏ. Khi hắn bị chém trúng thời điểm, một đao kia dư ba cũng sẽ chạm kích tại trên thân thể mình, sẽ mang đến cho mình một chút thương thế. Nhưng này thì có ý nghĩa gì chứ? Lúc này, trên không đao mang đã lân cận, mang theo vô cùng lừng lẫy khí thế. Tề Thiên Long chém ra trường đao hướng lên trống, hấp xả lấy Hoắc Thiên Hàn thân thể hướng trên đỉnh đầu nghênh đón. Ngọn lửa kia vòng xoáy không chỉ là có hấp xả năng lực, còn có mạnh mẽ lực phòng ngự, chẳng những có thể dựa thế chém trúng Hoắc Thiên Hàn, còn có thể giúp hắn tự thân ngay lập tức tuyệt đại bộ phận công kích. Nhưng ngay lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, đó là chẳng ai ngờ rằng một đạo cửu màu thân ảnh, cứ như vậy phảng phất theo trong hư không thoát ra, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn, mà Tề Thiên Long trước mặt, cái kia đã biến thành hình người, hấp dẫn hắn lực chú ý, hoặc lại như là bọt biển, tại đao mang trước khi thể trong chốc lát biến mất, tại cái kia một cái chớp mắt, Tề Thiên Long thậm chí có loại ảo giác, hoặc bị chính mình một đao kia cho đánh cho biến thành cho bụi. Nhịp tim trong phút chốc lập tức lỗ hổng vẫn chậm một nhịp. Hắn là muốn chiến thắng Hoắc Thiên Hàn nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới muốn đem hắn sát thương a, hắn là muốn cưới nàng làm vợ. Mà khi hắn cảm giác được không đúng lúc sau đã đến muộn. Đao mang kia đã hung hăng chạm tại hỏa diễm vòng xoáy phía trên. Oanh, kinh khủng sóng nhiệt nương theo lấy kịch liệt tiếng nổ vang rền bùng nổ. Cho dù là chính mình khiêng công kích của mình, Tề Thiên Long cũng là cực kỳ gian nan. Một đao kia là hắn xúc thế bùng nổ, mà lại, tại càn khôn đảo ngược tình huống dưới, còn có gia tốc hiệu quả. Đây là thiên cơ diễn hóa, 15 mét thân cao trong nháy mắt chìm xuống mấy mét. Hai chân hãm sâu trong lòng đất, ánh lửa bắn ra phía dưới, toàn thân hỏa long vương giáp đều xuất hiện ánh sáng chói mắt. Rõ ràng đã dốc hết toàn lực tại rời đi một đao kiệu y thế. Ở thời điểm này, Tề Thiên Long tâm lại là trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Mặc dù hắn không biết, hoặc là làm được bằng cách nào, nhưng hắn cũng dự cảm được cái gì. Sau lưng Tề Thiên Long cửu màu thân ảnh cũng không phải là long hình, cũng là toàn thân bao trùm lấy bảy màu lân phiến hình người. Làm cái kia to lớn đao mang từ trên trời giáng xuống thời điểm, tại hết thảy người quan chiến trong mắt, hắn tựa như kéo cung bắn tên đem hữu quyền của mình sau thu. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, tại hắn nắm đấm mặt ngoài, tứ sắc điện quang lượn lờ, toàn thân cửu thải quang mang đều hướng một quyền kia hội tụ mà đi. Đao mang chém xuống, Tề Thiên Long cao lớn thân thể chặn tất cả công kích dư ba, cũng chịu đựng một đao kia toàn bộ uy năng, mà tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia tràn đầy tứ sắc điện quang nắm đấm, liền đã ngang tàng đánh vào Tề Thiên Long sau lưng vị trí. Phốc, một tiếng vang nhỏ, không có nổ vang, nhưng ở tất cả mọi người giật mình nhìn soi mói. Hoắc Thiên Hàn một quyền này đúng là trực tiếp oanh thấu Tề Thiên Long phần lưng hỏa long vương thần long giáp. Trực tiếp đánh vào bản thể hắn phía trên. Tề Thiên Long toàn thân ánh lửa bắn ra. Ở phía trước trong tích tắc, hắn liền đã ý thức được cái gì. Trên thân hỏa long vương thần long giáp tại bị oanh trúng trong nháy mắt, đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số kinh khủng ánh lửa bắn tung tóe hết thảy chung quanh. Nếu như lúc này Hoắc Thiên Hàn vẫn là long hình, thân thể khổng lồ nhất định sẽ chính diện tiếp nhận cực lớn trùng kích. nhưng chỉ là hình người hắn. Tiếp nhận diện tích liền muốn nhỏ nhiều. Cửu thải quang mang bùng nổ, chặn tuyệt đại đa số bắn tung tóe hỏa long vương thần long giáp mảnh vỡ. Mà hắn một quyền kia, cũng hung hăng đập vào tề thiên long trên lưng. Thân thể bay ngược mà lên, hai cánh nhịp động, hướng về sau bắn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, tề thiên long trường đao trong tay liền đã hồi trở lại chảm ma tới. Chậm thêm một điểm, liền bị đao mang chém trúng. Nhưng cũng là tại đây chém ra một đao tiếp theo một cái chớp mắt. Một tiếng trầm thấp nổ vang bỗng nhiên tại tề thiên long trong cơ thể nổ vang. Từng đạo tứ sắc điện quang tại hắn chỗ lưng tràn ngập bùng nổ. Hòa thành từng đạo tia điện lượn lờ. Một cái to lớn lỗ máu trực tiếp theo hắn lưng chỗ nổ tung. Có thể thấy rõ ràng bên trong xương sống mảnh vỡ cùng như là cơ bắp. Bạo hống một tiếng, tề thiên long thân thể cao lớn cấp tốc thu nhỏ. Một lần nữa biến trở về ban đầu hình người. Trường đao trong tay chống đỡ mặt đất, mới để cho mình không đến mức ngã xuống. Nhưng ai nấy đều thấy được, một quyền kia, đã làm hắn nhận lấy trọng thương. Ai có thể nghĩ tới, tại đây chàng quyết đấu đỉnh cao bên trong. Cuối cùng chiếm thượng phong đồng thời trọng thương đối thủ lại là Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly đâu. Cho dù là long kỵ sĩ nhóm, cũng không có một vị xem trọng. Các nàng, có thể chiến thắng, bởi vì long kỵ sĩ đều biết tề thiên long là dạng gì tu vi. Thân là thiên long thủ tọa đại đệ tử, hắn sớm là có thể đăng lâm thần cấp, nhưng hắn nhưng không có. Chính là vì có thể tại thăng long đại tái bên trên cuối cùng đoạt giải nhất A, vô luận là Nguyệt Ly thiên ma vũ thiên cơ càn khôn đảo ngược. Vẫn là Lam Hiên Vũ cuối cùng này di hình hoán vị. Dùng giả loạn thật, hoàn toàn có thể dùng thần hồ kỳ kỹ để hình dung. Biến không thể thành có thể, trọng thương tề thiên long. Tề Thiên Long lúc này biểu lộ có thể nói ngũ vị tạp trần. Ngửa đầu nhìn xem một lần nữa bay vào trên không. Cùng Nguyệt Ly hợp thành hợp lại cùng nhau Hoắc Thiên Hàn. Máu tươi không ngừng theo khóe miệng tràn ra. Giờ này khắc này, Hoắc Thiên Hàn xúc thế phía dưới đánh vào trong cơ thể hắn diệt thần lôi. Đang ở điên cuồng bừa bãi tàn phá. Phá hư trong cơ thể hắn hết thảy. Nếu như là dưới tình huống bình thường. Coi như là xúc thế nhất kích, cũng không có khả năng trọng thương như thế tề thiên long. Nhưng lại là tại hắn vừa mới thừa nhận rồi chính mình toàn lực một đao về sau khởi xướng công kích. Lựa chọn thời cơ, đúng là hắn là lúc yếu ớt nhất. Tề thiên long biết, chính mình thua, không phải thua ở trên thực lực, mà là thua ở xem thường đối thủ. Đồng thời hữu tâm tính vô tâm tình huống dưới, vô luận là Hoắc vẫn là Ali. Hôm nay cùng hắn này một trận chiến, sử dụng năng lực, đều là trước đó chưa bao giờ sử dụng tới. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới trúng tính toán. Lão sư A, kỹ xảo thật vô dụng sao? Nhưng ta vì cái gì liền sẽ thua ở trên kỹ xảo? Không, ta không thể thua. Ta là tương lai phải thừa kế thiên long thủ tọa vị trí long tộc. Ta sao có thể thua trận đấu này? Thua, liền muốn làm nô bộc của nàng. Mà một khi như thế, còn có mặt mũi nào trở thành long kỵ sĩ, trở thành tương lai long tộc trưởng khống giả? Nghĩ tới đây, tề thiên long hai mắt phát sáng lên, bùng cháy tại chung quanh thân thể, không ổn định hỏa diễm không còn là lúc trước kim hồng sắc. Ngọn lửa kia đúng là trong phút chốc trở nên đỏ như máu, hóa thành màu đỏ như máu hào quang, mà thân thể của hắn cũng đã hoàn toàn biến thành một mảnh huyết sắc. Huyết long bạo thể đại pháp, ngồi tại long lực trụ bên trên thứ tọa giật mình nói. Đồng thời tầm mắt cũng nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt âm trầm thiên long thủ tọa. Ở đây hết thảy long kỵ sĩ đều biết huyết long bạo thể đại pháp ý vị như thế nào. Đây là long tộc mật pháp, chỉ có cường đại nhất long tộc mới có cơ hội bị truyền thụ. Là cuối cùng phương pháp liều mạng, dùng tề thiên long thực lực. Vốn là không có tư cách học tập này huyết long bạo thể đại pháp. Chính là bởi vì hắn là thiên long thủ tọa đệ tử, mới có thể sớm học được. Huyết long bạo thể đại pháp cực kỳ bá đạo, có thể trong nháy mắt bùng cháy tự thân huyết mạch. Không phải tôi thể, mà là bùng nổ. Tại đây loại điên cuồng bùng cháy phía dưới, không chỉ sẽ lệnh thực lực tăng lên dữ dội, tạm thời áp chế thương thế. Càng có thể dùng tự thân bùng cháy long huyết tạm thời bảo vệ chỗ có thương thế. Khôi phục đỉnh phong chiến lực. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng là cuối cùng phương pháp liều mạng. Chỉ khi nào sử dụng về sau, huyết mạch thiệt hư phía dưới, thực lực đại tổn không nói, còn có nguy hiểm tính mạng. Muốn không nên ngăn cản. Thứ tọa thự quang long kỵ sĩ Trung Chí Xương thấp giọng hỏi. Thiên long thủ tọa yên lặng lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Lúc trước hắn khích lệ đệ tử là vì nhường Tề Thiên Long đem đấu trí nhóm lửa. Lại không nghĩ rằng, này một vụ cá cược, lại đem đệ tử của mình lâm vào tình cảnh như thế. Tề Thiên Long nghĩ tới hắn tự nhiên cũng nghĩ đến. Trận này, Tề Thiên Long thua không nổi. Nếu như hắn thua, bái Lam Hiên Vũ làm nô. Như vậy, tại Long tộc tương lai liền triệt để đánh mất. Cho nên, hắn không thể thua. Cho dù là trả giá vô cùng giá cả to lớn, cũng không thể thua. Huyết long bạo thể đại pháp đối với mặt khác long tộc tới nói, rất có thể là chí mạng. Nhưng đối với Tề Thiên Long tới nói, nếu như điều dưỡng thỏa đáng, tương lai khôi phục vẫn là có khả năng. Mà không cần huyết long bạo thể đại pháp. Hiện tại hắn cũng đã thua. Coi như là Thiên Long thủ tọa, cũng sẽ không nguyện ý chính mình dốc lòng bồi dưỡng đệ tử cứ như vậy phế đi. Cách chương.